Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640. PX đi đâu? Nhìn xem Tiểu Bạch bị Trần Mai khống chế lại về sau. Mấy cái kia Disney nhân viên cuối cùng có thể từ dưới đất đứng lên. Sâu kín nhìn xem Tiểu Bạch, trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ. Bọn hắn tổng không về phần cùng một con gấu trúc đưa khí đi. Về phần nói muốn tìm vườn bách thú phiền phức, vừa rồi cái kia chăn nuôi viên cũng bị Tiểu Bạch đụng. Còn có cái kia bảo an nhân viên, nhìn xem hắn bị đụng đặt mông ngồi dưới đất đều có chút hoài nghi nhân sinh. Benip bọn hắn xem như đã nhìn ra, Tiểu Bạch gia hỏa này đơn thuần chính là mình lung tung chơi. Trông thấy cảm thấy hứng thú người liền đụng vào, mà bọn hắn lần này xem như gặp tay bay vạ gió. O'Connor cái này thời điểm đã lần nữa khôi phục đường đường chính chính bộ dáng. Mặc dù trên mặt còn mang theo một tia lau không đi ý cười. Bất quá khẳng định so vừa rồi cười ha ha tình huống tốt hơn nhiều. Tới vịt một người đem hắn kéo lên, các người không có sao chứ? Không có việc gì, chấm ngoặc kép, cái này người nhìn xem O'Connor sâu kín nói. Vừa rồi liền số O'Connor cười đến lớn tiếng nhất, bị dưới tay mình nhân viên như thế nhìn chằm chằm. O'Connor trên mặt có chút không nhịn được. Bất quá vừa rồi hắn xác thực cười đến có chút quá phận. Ho khan một tiếng, nhìn một chút chung quanh chuẩn bị nói sang chuyện khác. Sau đó O'Connor trực tiếp đã nhìn chằm chằm Lưu Húc Đông. Đối Lưu Húc Đông hô một tiếng, Lưu, chấm ngoặc kép, O'Connor tiên sinh, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông một mặt nhức cả trứng, lần này nhờ có các ngươi. Ha ha, không nghĩ tới sẽ gặp gỡ dạng này sự tình. Ta cũng không nghĩ tới. Lưu Húc Đông khắp khuôn mặt là áy náy, phi thường thật có lỗi. Tiểu Bạch gia hỏa này quá không nghe lời. Một không cẩn thận liền để nó chạy ra ngoài. Ha ha, không có chuyện. O'Connor thành công rời đi chủ đề. Dư quang liếc về Bennett bọn hắn đều không tiếp tục dùng loại kia u oán ánh mắt nhìn mình. Chầm chầm hậu tâm tình rất là không tệ. Kỳ thật Tiểu Bạch vẫn rất có ý tứ. Thật, Lưu Húc Đông, chấm ngoặc kép, bất động thanh sắc hướng O'Connor sau lưng nhìn thoáng qua. Nhìn xem mấy cái kia người ngoại quốc sắc mặt thiên kỳ bách quái. Lưu Húc Đông lập tức liền không nhịn được có chút muốn cười. Tiểu Bạch đúng là rất có ý tứ a. Bất quá đây chẳng qua là tại Tiểu Bạch không có xuống tay với ngươi tình huống dưới. Nếu như ngươi là bị Tiểu Bạch hố nhân chi một, ngươi khả năng liền sẽ không nghĩ như vậy. Hơn nữa còn sẽ cảm thấy a trời à, Tiểu Bạch gia hỏa này là ma quỷ đi. Sau đó Tiểu Bạch sẽ tiếp tục dùng hành động cho ngươi hồi phúc bản gấu trúc cũng không chỉ là ma quỷ. Bản gấu trúc là ma đầu, sẽ đem ngươi tra tấn dục tiên dục tử. Hết lần này tới lần khác ngươi còn lấy nó không có biện pháp ma đầu. Cho nên Lưu Húc Đông đang nghe O'Connor nói nhỏ Bạch rất có ý tứ thời điểm, đột nhiên liền muốn đối Trần Mai hô một tiếng, Trần Mai. Đóng cửa, thả Tiểu Bạch. Sau đó trong đầu thậm chí còn nổi lên O'Connor bị Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất mà sát dục tiên dục tử hình tượng. Nháy mắt đã cảm thấy không cách nào nhìn thẳng O'Connor, kém chút liền muốn cười ra tiếng, tay tranh thủ thời gian tại mình trên mông bóp một chút. Không thể cười, cái này thời điểm tuyệt đối không thể cười, bằng không liền xong đời a, mình sẽ bị viên trưởng bóp chết. Cuối cùng mãnh liệt cầu sinh dục vẫn là để Lưu Húc Đông đem mình kia cỗ mãnh liệt ý cười cho nén. Trở về lại cùng O'Connor giật một hồi. Tại O'Connor biểu thị không cần thông chi Lý Khải, không cần bất luận kẻ nào đi theo, chính bọn hắn trong vườn bách thú đi dạo liền có thể về sau. Lưu Húc Đông liền nhanh đi cùng Trần Mai cùng một chỗ trượt. Lại nói cùng O'Connor đứng chung một chỗ rất lúng túng, tựa như ăn Tết lúc đối mặt những cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện thất đại cô bát đại di. Đồng dạng, một chút đều không quen còn không biết nên nói cái gì. ngồi ở đằng kia không khí cơ hồ đều muốn ngưng kết. Tạc Kê Nhi xấu hổ, mà Benny bọn hắn, tại người xem trên đài nhìn xem Tiểu Bạch lại lần nữa trở lại vườn bách thú về sau. Rốt cục thở dài một hơi, trời ạ lột, Benny cảm thấy mình cũng không tiếp tục muốn tới đến vườn bách thú cái này địa phương. Còn tốt nước trong vườn thú động vật đều tương đối bình thường. Nếu như đều cùng cái này gấu trúc đồng dạng, đoán chừng thực sẽ có bạo tỳ khí ra hỏa cầm hai ống thương liền đi đem những cái kia động vật cho băng đi. Lâm Tiểu Bạch một lần nữa trở lại gấu trúc trong quán. Sâu kín duỗi lưng một cái, nhìn xem người xem trên đài rộn rộn ràng ràng đám người. Cầm lấy một cây măng liền nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Sau đó sâu kín hướng vừa rồi mấy cái kia người ngoại quốc phương hướng nhìn sang. Vương Chi miệt thị, bản gấu trúc coi như đi, cũng phải dùng ánh mắt lại nghiền ép các ngươi một đợt. Mà ngay tại cảm thán sau này mình cũng không tiếp tục muốn tới cái này địa phương Benit. Cái này thời điểm đột nhiên liền cảm giác đến một trận ánh mắt bén nhọn. Quay đầu hướng sau lưng xem xét, trực tiếp liền cùng Tiểu Bạch tới một cái thâm tình đối mặt. Nháy mắt liền không bình tĩnh, mẹ nó, Tiểu Bạch gia hỏa này sẽ không còn muốn lên đây đi. Nhìn vừa rồi Tiểu Bạch kia thành thạo vượt mục động tác. Tiểu Bạch muốn chạy ra đây không phải là vài phút sự tình mà. Không được, mình không thể ở chỗ này tiếp tục ngây ngô. Bennett quay người liền tóm lấy O'Connor cánh tay, lão đại. Ta muốn trở về, ta đau bụng, O'Connor, nhìn người cái này tinh khí thần tràn trề. Chỗ nào giống như là đau bụng nên có dáng vẻ a. Ta tin ngươi cái quỷ a. Không nói chuyện nói, PX đâu, hắn không phải đi đi nhà xí sao? Làm sao thời gian dài như vậy còn không có tới? Sau đó O'Connor nháy mắt liền đem Bennett đau bụng muốn về khách sạn tố cầu cấp quên đi một bên. Phản đối lấy hắn hỏi một câu về sau, ai? PX làm sao còn chưa có trở lại? Bennett, ta cũng không biết a. Chấm ngoặc kép, theo bản năng trả lời một câu mới đột nhiên ý thức được. O'Connor còn chưa nói đáp lại hắn vừa rồi vấn đề kia đâu. Tâm tình lập tức kiềm chế. Đang muốn hỏi lại, kết quả O'Connor quay đầu bước đi mở, các ngươi ai nhìn thấy PX rồi? Bennett, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy O'Connor ra hỏa này là cố ý. Nhất định là cố ý. Hắn chính là không muốn để cho mình trở về. Hô, ta nhẫn, nếu như O'Connor có một cái thu thập tâm tình tiêu cực hệ thống. Khẳng định sẽ thấy đến từ Bennett trên người tâm tình tiêu cực đến cỡ nào khổng lồ. Chỉ là O'Connor kỳ thật một chút đều không có làm khó Bennett ý tứ. Bất quá tại hắn trong tiềm thức cảm thấy. PX ném đi chuyện này so Bennett nói bụng hắn đau nhức chuyện này quan trọng hơn một chút. Cho nên theo bản năng liền đem thiên về điểm đặt ở PX ném đi trong chuyện này. Mà đem Bennett cho không để ý đến. Nhìn xem những người khác lắc đầu. O'Connor thiên về điểm liền càng có khuynh hướng PX ném đi. Về phần Bennett nói bụng hắn đau muốn về khách sạn. Trước chờ một hồi đi. Chúng ta đem PX tìm tới lại nói. Mặc dù lớn như vậy một người cũng không thế nào có thể sẽ chạy mất. Bất quá vẫn là muốn hiểu một chút hành tung của hắn tương đối tốt. Nghĩ như vậy, O'Connor tranh thủ thời gian liền cho PX gọi điện thoại. Hoàn toàn đem tại bên cạnh yếu ớt nhìn chằm chằm hắn. Đã u oán tới cực điểm Bennett cho bỏ qua. Mà tại điện thoại một bên khác. Một con hầu tử chính cầm điện thoại, tò mò nhìn cái này phát ra âm thanh kỳ quái đồ vật. Phía trên còn có ánh sáng đang lóe lên, để con khỉ này đối cái này khối lập phương lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Đưa ngón tay ngay tại cái này khối lập phương bên trên chọc lấy đến mấy lần. Tựa như là đâm đến cái gì địa phương, cái này khối lập phương nhan sắc đột nhiên liền thay đổi. Lập tức liền đem con khỉ này giật nảy mình, vèo liền đem điện thoại vứt ra ngoài, nắm lấy nhánh cây kinh hoàng kêu to lên, chi chi, chi chi, chấm ngoặc kép, huy. PX, O'Connor tại một bên khác một mặt mộng bức đối với điện thoại nói chuyện. Muốn hỏi một câu PX đang ở đâu? Kết quả chẳng những không nghe thấy PX thanh âm, ngược lại còn tại trong điện thoại nghe đến một trận chi chi thanh âm. O'Connor cả người đều không tốt. PX vì là tại làm gì đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.